Chương 419, tình một đêm, ngươi có bạn trai chưa? Chờ Ninh Hoan Tâm từ trong phòng của mình ra, phát hiện tất cả mọi người đi lên. Tốt à, khả năng bọn hắn đám người kia cả đêm đều không có nghỉ ngơi. Sớm à, Hoan Tâm, An Điểm Tâm đi Điền An Mộ kêu gọi Ninh Hoan Tâm ngồi xuống, bữa sáng cũng là Điền An Mộ tuyển tốt. Tối hôm qua cùng Bạch Di Nhiên hàn huyên cả đêm, Điền An Mộ tâm tình nhìn vô cùng tốt. Một hồi các ngươi cùng đi ra chơi đi, kề bên này có không ít phong cảnh địa phương tốt, trên bờ cắt cũng không tệ, ta thì không đi được. Điền An Mộ còn nghĩ cùng Bạch Di Nhiên nhiều đợi một hồi, mà lại cái quán rượu này bên trong còn có hắn không ít người quen, hắn không muốn ra ngoài đụng phải bọn hắn. Hắn chỉ muốn ở lại đây, cùng Bạch Di Nhiên qua thế giới hai người, đây đã là hắn lớn nhất tâm nguyện, cũng là hắn cái này Tết Trung Nguyên nhất chuyện có ý nghĩa. Ân. Nghe được Điền An Mộ, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ gật đầu, lập tức nàng nhìn một chút ngồi ở mình đối diện Tưởng Lệ Hành, bởi vì mang theo mặt nạ ăn cái gì không tiện, hắn ăn rất ít, mà ngồi ở Tưởng Lệ Hành bên người Yến Tiểu Phi vẫn như cũ là sói đói chụp mồi tư thái. Về phần Hắc Bạch Vô Thường tốt ta, tỉnh rượu sau Bạch Vô Thường vẫn như cũ xuyên đồ vét trắng, mặt lạnh lấy, giống như ngày hôm qua cái đùa nghịch rượu điên người không phải hắn giống như. Hoan Tâm, ăn nhiều một chút. Lúc này, Hạ Cẩm Linh cho Ninh Hoan Tâm kẹp một cái trứng tráng. Ta nhìn buổi sáng hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, lúc này còn không phơi, bờ biển người cũng ít, không bằng chúng ta đi trước bờ biển chơi á, dù sao áo tắm đều chuẩn bị xong. Tốt. Nghe được Hạ Cẩm Linh, một bên Yến Tiểu Phi lập tức đáp ứng. Bãi cát, bờ biển, bikini mỹ nữ. Tuyệt đối là mỹ diệu hưởng thụ á ân. QNZ tốt. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt đáp ứng. Mọi người áo tắm ta đều mua, một hồi cầm cho các ngươi Tiểu Hoan Tâm, ngươi thật sự là tốt chi kỷ a. Nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên Hắc Vô Thường nhịn không được nở nụ cười khẽ nói lấy, tương lai nếu ai lấy ngươi cái kia được nhiều hạnh phúc ra, cái này nếu là nhà chúng ta Minh Vương Đại Nhân lấy ngươi, về sau sẽ không còn động một chút lại nổi điên, chúng ta cu nở dê có cảm giác an toàn. Hắc Vô Thường vừa nghĩ, một bên không nhịn được vụng trộm ngắm Tưởng Lệ Hành. Một chút. Tưởng Lệ Hành còn đang cái kia tĩnh tinh ăn cái gì, động tác rất chậm chạp, một ngụm nhỏ. Mà nhất bát quái Yến Tiểu Phi nghe được Hắc Vô Thường lời nói nhịn không được nháy mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi xinh đẹp như vậy nhất định rất nhiều người đuổi theo a, ngươi bây giờ có bạn trai chưa có. Nghe được Yến Tiểu Phi, Ninh Hoan Tâm ngọt ngào cười một tiếng, bất quá hắn làm việc bể bộn nhiều việc. Thật sao Hoan Tâm ngươi tốt như vậy, bạn trai ngươi nhất định cũng là đại soái ca. Có hay không ảnh chụp ta xem một chút. Hạ Cẩm Linh lúc này cu nở dê nhịn không được bắt quái, tại minh giới, bọn hắn là không thể nhìn thấy dương gian bắt quái, coi như biết dương gian tin tức gì cũng đều là muốn chờ thời gian rất lâu mới có thể lưu truyền đến minh giới, không có tức thời hiệu ứng. Cho nên, liên quan tới dương gian giới giải trí, liên quan tới Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành sự tình, bọn hắn tự nhiên đều không rõ ràng. Ảnh chụp ta có, hắn là cái minh tinh. Xét từ bản thân nhà Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm trên mặt luôn mang theo không che giấu được ý cười. Ta cho các ngươi tìm xem a, Ninh Hoan Tâm trong điện thoại di động thật đúng là tồn không ít Tưởng Lệ Hành ảnh chụp đâu. Bất quá đều là một mình tương đối nhiều, hai người bọn họ cùng một chỗ chụp ảnh chung, trừ ảnh sân khấu còn giống như thật không có cái gì. Ninh Hoan Tâm tại album ảnh bên trong tùy tiện tìm một trường, hướng về phía Hạ Cẩm Linh lung lay. Em à, rất đẹp nhìn thấy Tưởng Lệ Hành ảnh chụp. Hạ Cẩm Linh không nhịn được mở to hai mắt nhìn, Hoan Tâm, ngươi thật hạnh phúc à, tốt có ánh mắt.